Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 hạnh phúc tới quá đột ngột. Từ Khuyết ra ngoài, lúc này trong đám người một người nữ sinh nắm điện thoại gật đầu một cái. Nói, biết Dĩnh tỷ, cúp điện thoại, hướng mọi người nói, Dĩnh tỷ nói, để cho chúng ta đi về trước, ta đi trước mua cho nàng một cái quần. Quần nàng bị quát phá, Trương Dĩnh cũng biết sĩ diện, chính là đem tè ra quần nói thành quần bị quát phá. Há, như vậy à, vậy chúng ta về trước đi, này quỷ lầu cũng thật là lợi hại, Dĩnh tỷ cũng bại hạ trận, ai, mọi người đi được à, sau này có ai muốn khiêu chiến, cứ tới chơi đùa, Lý Nhị Cầu cười híp mắt nói, phải biết. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, nơi này làm ăn muốn không hòa bạo đều khó khăn, dù sao vé vào cửa giá cả đặt ở nơi này, 500 một vị đây, coi như mỗi ngày chỉ 3 cái đi vào, vậy cũng là mỗi ngày thu nhập 1.500, một tháng đi xuống thì có 4.500.000, nơi này tiền mướn phòng ngược lại không có, chỉ có một chút điện nước chi tiêu, vậy tuyệt đối kiếm lật nha. Chờ nhân đi xa, Lý Nhị Cầu dương dương đắc ý nói, từ ca, liền nói ngươi đầu óc tốt xứ, nghĩ tới mở quỷ lầu cái này chú ý. Mấy ngày nay, ta nhìn thấy bằng hữu phòng thật là nhiều người đều nói nơi này ngươi. Nói nơi này khiêu chiến nửa giờ có thể có được 5.000. Thật là nhiều người nói muốn đi qua khiêu chiến đây. Từ Khuyết cười một tiếng, chớ đắc ý. 101 phòng chơi nhiều rồi, nhất định sẽ gặp phải gan lớn. Như vậy à, bất quá từ ca, bên trong rốt cuộc là thứ gì, đem bọn họ sợ đến như vậy. Lý Nhị Cầu những ngày qua cũng không vào đi qua, là ta thiết kế một ít tiểu đạo cụ, bình thường ngươi không nên đi vào. Từ Khuất lắc lắc đầu nói, ngoài ra, bên trong căn phòng có chút ta còn không thiết kế xong. Không ta cho phép, không thể tiến vào bất kỳ một cái nào căn phòng. Biết chưa? Nói những lời này thời điểm, Từ Khuyết biểu tình phá lệ nghiêm túc. Lý Nhị Cầu là hắn từ nhỏ đến lớn, duy nhất bằng hữu. Hắn không nghĩ Lý Nhị Cầu xảy ra chuyện. Biết, ta ở nơi này cho ngươi nhìn môn. Lý Nhị Cầu thật thà cười một tiếng. Chính là ta cảm thấy được a. Cho ngươi ở nơi này bảo vệ còn cầm tiền lương, quá ngượng ngùng, nếu không sau này ngươi thiếu phát chút tiền lương, ngươi cái tên này, người khác cũng muốn nhiều hơn tiền lương, ngươi ngược lại tốt. Từ Khuyết lắc đầu một cái, cười nói, cái này đừng suy nghĩ nhiều, đều là huynh đệ, hơn nữa, khoảng thời gian này nếu là không có ngươi cho ta phát truyền đơn, phát bằng hữu vòng. Những người này cũng sẽ không tới. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Lý Nhị Cầu thật thà cười một tiếng. Từ Khuyết lúc này vào nhà, suy nghĩ vạn nhất 101 phòng Trương Dĩnh xảy ra vấn đề gì, mình cũng tốt đi vào nhanh một chút. Khoan hãy nói, nơi này căn phòng cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Nhân một khi đi vào quan môn, bên trong dù là đang đánh giặc bên ngoài cũng là một mảnh tĩnh lặng. Chờ rồi 3 phút, Từ Khuyết suy nghĩ lúc này cô gái kia nên cho Trương Dĩnh đưa quần áo tới rồi chứ. Đang suy nghĩ, Từ Khuyết cầm lên ly nước uống một hớp nước, thích ý muốn, sau đó phải hoàn thành hai chuyện. Một là biết rõ tối hôm qua gặp phải Lý Quyên, Từ Minh, Lý Quảng Minh ngược lại là có phải là thật hay không chết. Cái thứ hai chính là hướng cưa điện thỉnh giáo một chút. Cái này mãnh quỷ lâu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, 101 cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó liền thấy Trương Dĩnh chỉ mặc bên trong, mặt đầy kinh hoàng nhào tới. Phốp, Từ Khuyết thoáng cái phun một cái thủy. Tình huống gì? Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cô nàng này như vậy chủ động đầu hoài tống bão rồi hả? Sau đó Trương Dĩnh thoáng cái nhào vào Từ Khuyết trên người. Hoảng sợ nói, quỷ, máy truyền hình có quỷ a. Đáng thương Trương Dĩnh, trong vòng một ngày bị sợ đi tiểu 2 lần. Khoan hãy nói, mặc quần áo Trương Dĩnh chỉ có thể mơ hồ nhìn qua vóc người đẹp. Nhưng là Từ Khuyết không nghĩ tới, vóc người này như vậy có đoán, hoàn toàn có thể cùng Yui Hatano sánh bằng. Vân vân, ta thật sự muốn phát hiện cái gì? Từ Khuyết lắc đầu một cái, vẫy đi trong đầu không khỏe mạnh ý tưởng. An ủi, đừng sợ, đó là nơi này nhân viên làm việc. Chỉ là cảnh tượng quá giống như thật thôi. À, nàng cũng là nhân viên làm việc. Trương Dĩnh mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, nàng kêu Tiểu Trinh, là Nhật Bản tới. Từ Khuyết xuất ra lên nói dối tới mặt không chân thật đáng tin. Nói, không tin à, đến, ta mang người đi vào cùng nàng chào hỏi. Đi tới bên trong nhà, chỉ thấy Sadako chính đưa lưng về phía bọn họ chải tóc. Trương Dĩnh tâm một chút nhắc, nàng tại sao một mực ở chải tóc à? Há, mấy ngày nay khả năng chưa giặt đầu đi, tóc ngứa chứ, người Nhật Bản mà, rất thích chải đầu. Từ Khuyết vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Trương Dĩnh méo một chút đầu, lẩm bẩm, người Nhật Bản đều thích chải đầu sao? Hừ hừ, đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Trinh tuổi còn nhỏ, ngươi cũng đem nàng dọa sợ đâu rồi. Ngươi xem nàng, lại leo về chính mình máy truyền hình rồi. Từ Dĩnh nói, nhưng là cái này máy truyền hình thế nào chứa đủ nàng à? Đây là một điểm nhỏ ma thuật, nội dung cụ thể ta đương nhiên sẽ không nói á. Đây là bí mật thương nghiệp. Từ Khuyết vừa nói, khép cửa lại, ngươi sợ hãi lời nói. Liền đứng ở chỗ này đi, ngược lại nhất thời bán hội không người đi vào, người bằng hữu hẳn lập tức tới đây. Nói xong, ánh mắt liếc một chút Trương Dĩnh trên người thịt, làm cho Trương Dĩnh liền vội vàng che mặt. Ngươi có thể không thể khác nhìn lung tung a. Hích, ngượng ngùng, Từ Khuyết thầm mắng mình cầm thú, thật là muốn nàng dâu muốn điên rồi. Sau đó xé ra đề tài nói, kỳ quái, miệng người ăn thế nào đột nhiên được rồi. Lúc này Trương Dĩnh cũng phản ứng kịp. Khả năng là bởi vì ta bị kinh sợ duyên cớ đi. Ta vừa căng thẳng, liền sẽ không cà lăm. Sớm biết không hỏi, hỏi một chút liền cà lăm. Trong lòng Từ Khuyết bất đắc dĩ, kêu Trương Dĩnh chờ ở nơi này. Hắn chính là ra cửa, tránh cho lúng túng. Lúc này hắn thấy Lý Nhị Cẩu ngồi ở cửa lim dim. Trong đầu nghĩ, được ở ngoài cửa dựng một vé điểm, như vậy chẳng những có thể nghỉ ngơi một chút, cũng có thể che gió che mưa. Nhìn cũng đang quy, hơn nữa, lúc này Từ Khuyết cũng ý thức được một chuyện, kia chính là bên trong này quỷ vạn nhất quá dọa người. Đem người hù dọa xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Xem như vậy. Sau này cấm chỉ có bệnh tim, cao huyết áp loại nhân tiến vào. Trong chớp nhoáng này, Từ Khuyết suy nghĩ rất nhiều. Sau đó đi vào nhà rồi phòng số 110, nhìn thấy cơ điện đang ở thu thập trên đất 2 cái người già. Sư phụ, Từ Khuyết đi vào, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cơ điện không thấy Từ Khuyết, trực tiếp hỏi, Từ Khuyết, trong lòng ngươi tựa hồ ôm nghi vấn. Hay lại là sư phụ lợi hại, liếc mắt liền đem ta đã nhìn ra. Từ Khuyết lúng túng cười một tiếng, chủ yếu là ta kỳ quái, này chàng mãnh quỷ lâu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta sẽ thừa kế? Những căn phòng khác bên trong có cái gì? Từ Khuyết, ngươi phải hiểu được, ta thực ra đã chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.